Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Kinh khủng thang trời con đường. Thiên môn bên cạnh, Phương Ninh các loại đến phát chán. Ngay tại hệ thống không gian lên mạng, đánh game offline, mọi người tại đây bên trong có thể như thế nhàn nhã ra hỏa. Chỉ lần này số 1, hệ thống đại gia thì bề bộn nhiều việc. Người ta chính phân loại, cho từng cái tà vật đánh tiêu ký, làm ghi chép, tuyệt đối không thể để cho một cái chạy mất. Bởi vì Phương Ninh nói, vậy đại khái liền là làm một cú, lần sau bọn gia hỏa này đánh chết đều sẽ không tới. Không đến vừa lúc, cứ thế mãi, chỉ hội chính đạo xương tà đạo vong, thiên không điểm chính tà, người đến điểm thiện ác. Phương Ninh đại chiến say xưa lúc, đột nhiên hệ thống đại gia nhắc nhở hắn nói, đầu kia bổn hùng tới, khách khí một chút, người ta sang năm thế nhưng là muốn nắm thiên. Phương Ninh nói đến đây lúc này kẹp lại, hắn xuyên thấu qua hệ thống thị giác lặp đi lặp lại xem xét. Không thể tin nói, gia hỏa này bao nhiêu tháng không thấy, làm sao mập như thế một vòng lớn, chỉ gặp nơi xa chạy tới một đầu vừa mập vừa béo gấu trắng. Vòng eo thô giống ngọn núi, ở trên không trung chạy một thở một thở, dưới chân dẫm lên cái kia bốn đóa quen thuộc tiểu bạch mây. Hiện tại giống như có lẽ đã không chịu nổi gánh nặng. Thỉnh thoảng liền muốn hướng phía dưới rơi một rơi. Để gấu trắng chạy khẽ vấp, hết sức buồn cười, lại không có trước kia hiền hách hùng uy. Gia hỏa này, sang năm còn muốn nắm thiên, nó có thể thanh chính nó nâng lên đến cũng không tệ rồi. Phương Ninh 10 điểm buồn bực nói, không biết, trên mạng nói gấu qua mùa đông trước đều muốn dự trữ mỡ. Đại khái nó là tại vì sang năm nắm thiên đại nghiệp sớm năng lượng dự trữ. Hệ thống đại gia, phỏng đoán đường, không, đại gia ngươi còn thật là ngây thơ ngây thơ. Nó liền là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có hào hào rèn luyện duyên cớ. Phương Ninh 10 điểm khẳng định, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Đầu này bổn hùng, nó là thanh trước đó từng phát lời thề toàn coi như ăn cơm. Béo nhờ nuốt lời, thiệt thòi ta đối với nó ký thác kỳ vọng. Ngươi sao có thể khẳng định như vậy? Hệ thống đại gia lập tức nghi ngờ nói. Ếch, Phương Ninh nhìn trái phải mà nói về hắn. Ta thế nhưng là thám tử lừng danh Phương Ninh. Một chút xem thấu điểm ấy. Có thể có cái gì hiếm lạ? Không, ta cảm thấy đây là ngươi kinh nghiệm phong phú duyên cớ. Ngươi trước kia khẳng định không ít có qua loại này tự mình kinh lịch. Hệ thống đại gia đồng dạng. 10 điểm khẳng định nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật, đồng thời tiến hành khinh bỉ, Phương Ninh không phản bác được, hệ thống nhắc nhở đều đi ra, cái này còn thế nào phản bác? Hắn đành phải tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, xem ra không thể thả nhận chức này đầu gấu mình tu luyện. Gấu tính lười biếng, đến tìm lão sư theo dõi hắn. Ai có thể giám sát đầu này gấu? Nó thế nhưng là nội hải cấp thực lực. Đầu tiên nói trước, ta không có công phu khi người khác lão sư. Hệ thống đại gia đặt câu hỏi đường, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh suy nghĩ một bản. Có, để chó vàng tử đi. Gấu rất sợ chó. Chó vàng tử cùng nó còn đánh qua một lần quan hệ. Xem như quen chó, tiết bá vì chó thông minh. Kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, nhất định có thể giúp nó thành lập được chính xác gấu sinh quan. Giá trị quan, cái này cũng được, hệ thống đại gia khẳng định nói. Một người một hệ thống lúc nói chuyện, trước mắt bao người, cao lớn mập gấu, đã chạy đến thiên môn trước đó. Tại nó cái kia ngàn mét, m, thân cao phía dưới, nguyên bản có 10 cao mấy mét thiên môn. Lập tức biến thành mịt mù tiểu bắt đầu. Yoneyama sờ sờ đầu, cúi đầu tựa hồ trong không khí tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu, vị kia la sát đại biểu gần cao 2 mét hán tử, từ trong đám người đi tới, bay tới nó đầu phía trước, đối nó la lớn, Yoneyama, là ta là Lopsky, ngươi tới nơi này, nghe ta an bài, a, ngươi muốn cho ta làm những gì? Tiến phía dưới tòa kia môn, sau đó leo xong 9 cái bậc thang, ngươi liền có thể về nhà đi ngủ. Lopsky ôn hòa nói, tựa như hống một đầu chó con. Lúc này hắn, nơi nào còn có trước đó gọi điện thoại lúc gầm thét khí thế. Tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, hắn đồng dạng muốn dịu dàng ngoan ngoãn địa giống con miên dương. Từ vị này la sát đại biểu trên thái độ, liền có thể biết vì cái gì Yoneyama hội mập thành dạng này. Không có mấy người ở trước mặt có lá gan quản nó. Yoneyama gật gật đầu, sau đó nằm dạp trên mặt đất nhìn xem cái kia tòa nhà tầm 10 mét cao thiên môn. Lập tức sầu mi khổ kiểm đến, cái cửa này như thế nhỏ, ta làm như thế nào đi vào? Lopsky cũng là phát sầu, quay đầu liền muốn hỏi thăm thần châu tổ chức phương. Lúc này, một cái hồng đại thanh âm truyền đến. Đã lâu như vậy, người chẳng lẽ liền như ý biến hóa bản sự đều không có học hội? Trong giọng nói mang theo một tia trách cứ giọng điệu, Yoneyama đầu co rụt lại, sau đó nhìn về phía giữa không trung xuất hiện một đầu to lớn thanh long. Nó ấp úng nói, ta chính đang bận bịu gia tăng thể trọng, tốt sang năm đi nắm thiên, không có thời gian học tập những pháp thuật này. Hừ, bản tọa nhìn ngươi là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bộ dạng như thế mập, còn muốn hoàn thành nắm thiên đại nghiệp, tương lai có thể thanh chính ngươi nâng lên đến cũng không tệ rồi. Thanh long nghĩa chính từ nghiêm địa chỉ trích đường. Phương Ninh nghe xong bất mãn hết sức, lại trộm ta lời kịch. Gấu linh Yoneyama nghe vậy, lập tức mặt gấu thẹn thùng, 10 điểm xấu hổ nói, ngay từ đầu ta còn cố gắng 3 ngày, về sau cảm thấy hơi mệt, liền muốn ngủ một giấc luyện thêm. Quả là thế, Thanh Long nói ra một câu về sau, sau đó một vệt kim quang tòng long trong đầu phát ra. Sau đó bao trùm đến gấu linh thân bên trên. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống truyền thụ cho gấu linh Yoneyama, Bồ đề chân kinh, ghi chép thần thông, pháp tượng thiên địa. Sau đó, đám người chỉ thấy gấu linh thân hình đột nhiên từ hơn 1000 mét cao. Một cái biến thành mini gấu, chỉ có cao 2-3 mét, về sau bản tọa muốn cho ngươi tìm lão sư đốc thúc ngươi. Về sau nhớ lấy không nhưng này a lười biếng. Hiện tại ngươi có thể tiến vào. Gấu linh Yoneyama lập tức thành thành thật thật hướng thiên môn. Bên trong đi đến, tất cả mọi người ánh mắt, trong chốc lát, đều bắn ra đến con này gấu trên thân. Đến cùng hội xuất hiện tình huống như thế nào? Con này gấu đến cùng có thể không thể tiến vào thiên môn. Sau khi tiến vào, có thể bò lên trên mấy cái bậc thang. Đây hết thảy đáp án. Chỉ cần chờ bên trên mấy giây, toàn bộ đều muốn công bố. La sát đại biểu thì là nhắm mắt cầu nguyện, không dám nhìn tới. Hắn muốn cầu nguyện nhà mình gấu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không nên náo loạn trò cười. Thiên Trúc, Rai, châu Âu tam đại thế lực đại biểu thì là tâm tình phức tạp. Bọn hắn đã muốn cho con này gấu thất bại, lại nghĩ tới vạn một thất bại về sau, nhân tộc tình thế tất nhiên muốn bị đả kích. Cái này thật là phức tạp. Sau một khắc, gấu linh Yoneyama đi vào. Sau một khắc, nó liền ghé vào thứ một bậc thang bên trên ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, ha ha ha, thiên trúc nước đại biểu. Thấy thế cười đến ngửa tới ngửa lui. Đây chính là các ngươi la sát nhà gấu linh đồ đằng. Lực lượng đẳng cấp người mạnh nhất tộc đại biểu. Cái này có làm được cái gì? Nó một bậc thang đều không có leo đi lên. Uổng phí hết chúng ta nhân tộc một cái danh ngạch. La sát đại biểu á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tới mang tai. Người thiên trúc không có nói sai. Lúc này cái kia tòa thật lớn thiên môn phía trên, lóe hừng đạo kim quang. Kim quang bên trong chiếu rọi ra một hàng chữ viết, tất cả mọi người đều có thể thấy hết sức rõ ràng. Nhân tộc, tiến vào 1, còn thừa 9, thang trời leo lên tiến độ 0. Rai người, còn có châu Âu người không có cười. Bọn hắn lập tức tâm tình khẩn trương lên, cường như gấu linh, vậy mà một bậc thang đều bò không lên. Đây rốt cuộc là thần châu lấy ra âm mưu, vẫn là nói hôm nay bậc thang con đường chính là như vậy độ khó. Bọn hắn vô ý thức địa có khuynh hướng cái sau, dù sao thần châu rất không có khả năng làm chuyện này. Đây chính là cầm toàn vận mạng loài người nói giỡn. Đáng tiếc, chúng ta đã nhượng lại một cái danh ngạch, các ngươi lại đem nó lãng phí. Nhâm Nhược Phong lạnh nhạt nói, hiện tại, các ngươi còn muốn thử một lần nữa à? Không lên lời nói, còn có thể hưởng thụ được nhân tộc bình quân đãi ngộ. Chủ động phái ra đại biểu leo lên lại thất bại lời nói. Đại biểu chỗ ở địa khu, tài nguyên tu luyện số định mức hội ngoài định mức giảm bớt. Cái khác, tam đại thế lực hai mặt, nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người Thiên Trúc không phục. Vị này đại biểu cắn răng nói, chúng ta có đại thần bảo hộ, khẳng định không hội e ngại đạo này nan quan, chúng ta muốn thử một lần nữa. Cái kia đây chính là một lần cuối cùng cơ hội, phải biết quá tam ba bận, nếu như các ngươi như cũ thất bại lời nói, đừng nói chúng ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Nhâm Nhược Phong đã sớm tính toán tốt, kỳ thật cái khác nhiều người như vậy tộc thế lực, chỉ cấp một cái danh ngạch là rất khó để bọn hắn tiếp nhận. Dù sao hiện tại Thần Châu còn không có thành lập được đầy đủ uy tín. Trước đó làm như vậy, bất quá là cơ bản nhất cò kè mặc cả thủ đoạn. Ngay từ đầu chỉ kiên trì cho hắn nhóm một cái, khi hắn nhóm đem hết toàn lực tranh thủ đến 3 cái lúc, liền sẽ cảm thấy đại hoạch toàn thắng, lại càng dễ tiếp nhận. Người Thiên Trúc nghĩ nghĩ, không có lập tức làm ra quyết định, mà là đi đến một bên, cùng một đám người Thiên Trúc thương lượng. Đám kia người Thiên Trúc, có 2 vị là Thiên Trúc ba thần người phát ngôn, một nam một nữ, bọn hắn đã từng bị Thần Châu bắt được, về sau cùng chân tướng tổ chức đạt thành hiệp nghị sau thả về. Sáng tạo chi thần người phát ngôn, vị kia tên là Maram, cũng không ở tại bên trong. Hắn tại hệ thống trong phòng giam gánh vác có nặng đảm nhiệm, là không cần nghĩ trở về chuyện. Ai đi, phá hư chi thần người phát ngôn, nam tử trẻ tuổi ca mồ cao mày nói, vẫn là để ta đi, cái kia thứ một bậc thang hẳn là công kích tinh thần. Nếu là tính cách có thiếu hụt người, chắc là phải bị nó vây khốn. Thủ hộ thần người phát ngôn hất lên một thân Selisina mở miệng nói, Camo hơi đỏ mặt, sau đó khó nhọc nói, tốt a, chúng ta không thể thất bại, liền từ ngươi đi vào. Đám người cái này liền thấy Sina cái thứ hai mặt sắc mặt ngưng trọng địa đi vào. Sau một khắc, mọi người liền thấy nàng tại cái thứ nhất to lớn thang trời trên bậc thang quỳ xuống, tựa hồ tại cầu nguyện cái gì. Cái này là muốn làm gì? Mà tại lúc này, lóe ra kim quang thiên môn phía trên, lần nữa xuất hiện văn tự đổi mới. Nhân tộc, tiến vào 2, còn thừa 8, thang trời leo lên tiến độ 0. T, ở đây chúng sinh, vô luận nhân yêu quỷ quái, từng cái hít một hơi lãnh khí. Thang trời con đường, kinh khủng như vậy. Trước sau 2 cái nhân tộc nhân vật kiệt xuất, vậy mà liền một bậc thang đều bò không lên. Cái này muốn như thế nào cho phải? Nên như thế nào mới có thể bò qua một bậc thang? Lập tức đám người đều đưa ánh mắt về phía Thần Châu đám người phương hướng. Cụ thể tới nói, là đầu kia vắt ngang ở trên không thanh long. Cái này thiên môn là hắn mở, chắc hẳn hắn hẳn là có tự tin a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,